Võng du thế giới song song. Chương 39, sức mạnh của một solo player. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cố Tiêu hoa, cát binh, đám, tiểu, quái, đó đều, chết hết rồi sao? Bằng một giọng gần như là bập bẹ, con boss mở miệng chập chững nói tiếng của nhân loại. Chìa khóa, thủ hộ, yêu xà mờ mịt nói những từ đứt quãng cuối cùng, rồi rít lên chói tai bằng xà ngữ. Hai tay nàng vung ra, lập tức vô số ma trận pháp hiện lên trên không gian trước mặt những vòng tròn, các cổ ngữ dần dần chạy. Một tiếng thét chói tai nữa vang lên, nàng dang rộng hai tay, các ma trận đồ liền tản quanh nàng, bộc phát từng luồng ma lực lần lượt bắn ra phía trước. Ma trận đồ quay quanh, những luồng ma pháp xạ gần như nối đuôi liên tiếp bắn đến ngay chỗ Liz đang đứng. May mà cậu chú ý từ trước, ngay khi con chùm để lộ động tác giang tay, bắt đầu cho kỹ năng của nó, Liz đã tập trung hết mức. Lúc này trong đầu cậu chỉ còn lại mỗi trận chiến đấu, cậu, hang động và con rắn. Như hòa mình vào bóng đêm mờ mờ, Liz vụt đi chạy thành đường tròn quanh con boss, theo sau chỉ một nhịp là những luồng ma lực phóng ra từ ma trận đồ. Theo chiều kim đồng hồ chạy hết một vòng, rốt cuộc đợt công kích cũng dừng lại, Liz đã tránh được lần công kích đầu tiên. Khó mà tưởng tượng được một con boss ở cấp độ này lại có thể phóng ra những kỹ năng bá đạo như vậy. Thừa dịp con boss bị ngưng lại sau khi hoàn tất kỹ năng, không có một động thừa nào, Liz lập tức rút ra bộ phi tiêu bạc của mình, kích hoạt kỹ năng. Đồng phi, trong những thời khắc ngắn ngủi như thế này thì, đồng phi, là một lựa chọn hợp lý thay cho, loạn tiêu, cậu không có thời gian để phóng ra từng chiếc phi tiêu một hay cần điều khiển quỹ đạo của chúng. Có điều, hiệu ứng trừ tà của mỗi chiếc phi tiêu đã biến mất khi level của cậu dần cao và các con quái đã vượt qua cấp độ 30. Con boss này, ước chừng cũng đến cấp độ 4X. Liz nghĩ thầm, cậu không hề nhận ra vẻ đẹp hút hồn, khô cổ họng của cô gái mà chỉ đang đánh giá số liệu con chùm. Keng, 6 chiếc phi tiêu cùng nhắm vào một điểm nhưng chỉ có 3 chiếc chúng. Dù Liz đã cực kỳ quyết đoán và nhanh nhạy, con rắn bạc vẫn kịp thời quật người đỡ đòn thay cho cô gái. Cộng thêm các chỉ số nâng cao được ưu tiên và những kỹ năng của một con quái cấp bậc boss. Thực sự khó chơi, Liz thở dài, chỉ là khó chơi, nếu gặp người chơi khác chắc hẳn đã buông tay và từ bỏ ngay từ tình huống đầu tiên. Một tổ đội thực sự tốt để thăng cấp và cùng phát triển, bất kể là ngoài đời hay trong game. Sức người là có hạn, nhưng có một số không nằm trong trường hợp đó, đặc biệt là trong game, khi khả năng của họ đã vượt qua bình thường. Khả năng không chỉ là sức mạnh còn là sinh tồn, chiến thuật, tầm nhìn. Những kẻ, chính xác là yêu quái trong mắt quái vật lẫn người thường. Họ là solo player, cũng là những kẻ tiêu cực trong mắt mọi người thay vì được tung hô như trong truyện hay phim. Một solo player cần nhiều yếu tố, không phải chỉ đi một mình là trở thành solo player. Loài người, chết, con chùm thì thào, đôi mắt xanh lam tức thì lóe sáng. Không hề có bất kỳ dấu hiệu gì của một kỹ năng sẽ được phóng xuất tiếp theo. Nhưng lúc đầu, Liz chính là bị chúng chiêu không rõ ràng như vậy. Cuối cũng thấy, Liz thoáng nghĩ, nhảy, chững một nhịp, Liz bám lấy vách đá, dồn hết lực vào cánh tay, chỉ số AGI và Street cao mất ngưỡng của cậu lúc này rốt cuộc phát huy tác dụng bằng một cú hích, Liz đẩy người mình qua khi đang lơ lửng. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất đá cùng bụi lại bị sốc lên bay hỗn loạn giữa không trung ở ngay chỗ Liz vừa nhảy lên. Cậu nhanh chóng thả tay, mắt lóe lên, cập đùi xuống, dùng hết sức lực của mình, nắm chặt hai thanh dao găm, bật người, đẩy thẳng chúng lên trên. Thanh dao găm bị thứ gì đó cản lại, rồi đâm thủng nó với lực đẩy mạnh mẽ của sức bật từ dưới lên của Liz. Là con rắn bạc, ngay lúc con chùm sử dụng kỹ năng, con rắn cũng thu thế đồng thời di chuyển đến tấn công Liz cùng nhịp với hiệu ứng khống chế dồn vào. Nếu các kỹ năng ma pháp của con chùm là dạng khống chế thì con rắn bạc như một thanh vũ khí sắc bén có thể hoàn mỹ phối hợp mà không cần phân tâm. Nếu tiêu diệt được con rắn, phá hủy được sức mạnh tấn công của con boss, phần thắng của Liz sẽ tăng lên đột ngột. Với suy nghĩ đó, Liz không dừng lại sau cú đâm, mà gồng tay kéo hai thanh dao găm, đẩy thẳng dọc theo thân con rắn bạc. Con rắn chỉ rít nhẹ một tiếng xong xìu xuống, chỉ với một lần tính toán và tấn công, Liz đã hạ gục được con rắn. Một thời gian nữa con rắn sẽ hồi sinh lại cùng với chủ của nó. Ice, không thích thì next, tại sao phải vốt như vậy chứ, thiệt là cụt hứng. Cách chương.